Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 229, khác một chỗ chiến đấu. Người đột biến, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, thậm chí theo thời gian trôi qua, chiến hỏa còn dần dần hướng về quanh thân khu vực lan tràn đi ra ngoài, gây nên một trận rối loạn. Cũng may ở chiến hỏa lan tràn sắp không cách nào khống chế lúc, SHIELD, người ở Nick Fury dẫn dắt đi xuất hiện. Đúng lúc đem chiến đấu duy trì ở Striker căn cứ thí nghiệm phụ cận. Nhìn thấy SHIELD, người xuất hiện. Magneto cười lạnh, dù gì nói, là trình diễn không xuống đi tới sao? SHIELD, người xuất hiện. Đang muốn xác minh ý nghĩ của hắn. Tức cái gì, người ngoài hành tinh tấn công trái đất đều là đang diễn trò. Bằng không, tình huống thật sự nguy hiểm như thế lời nói, SHIELD, người hẳn là không công phu đến quản bên này mà thôi. Ha ha, SHIELD, xem thường liếc mắt SHIELD, Weaver bộ đội. Magneto cười lạnh một tiếng, cơn bão kim loại dần dần xuất hiện. Người đột biến cùng ích vũ khí trong lúc đó chiến đấu còn chưa kết thúc. Một bên khác, cùng người Kryptonian trong lúc đó chiến đấu, nhưng liền muốn bắt đầu rồi. Nhìn một chiếc phi thuyền loại nhỏ chậm rãi hạ xuống, tất cả mọi người cũng bắt đầu trở nên sốt sắng lên đến. Đát, cộc, theo đáy giày đánh mặt đất thanh âm vang lên. Hai bóng người từ trên phi thuyền đi xuống. Một cái vóc người nóng bỏng nữ nhân, một cái vóc người cao to tráng hán. Hai người như là một ngọn núi, mang theo áp lực thực lớn, chậm rãi di động lại đây. Màu đen khôi giáp đem hai người thân thể hoàn toàn bảo vệ trong đó. Cái kia trầm trọng sắc thái, càng là vì là hai người tăng thêm một chút lạnh lẽo vẻ. Cộc, theo cuối cùng một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên. Phía sau hai người bồng bềnh màu đen áo choàng cũng như là hợp lại cánh giống như, lẳng lặng buông xuống phía sau. Trong suốt hô hấp mặt nạ bên trong, một đôi băng tròng mắt màu xanh lam tùy ý đánh giá Russell mọi người. Cuối cùng ánh mắt hơi lóe lên, mang theo vẻ hài lòng, rơi vào Superman trên người. Làm không tệ, người trái đất, dùng khinh bỉ ngữ khí tán một tiếng sau, Faura thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng các ngươi tới người gặp càng nhiều hơn một chút đây. Captain America nhíu nhíu mày, nói, chúng ta y theo ước định, đem Canel mang tới, hy vọng các ngươi cũng y theo chính mình lời hứa, cứ vậy rời đi trái đất. Chúng ta lời hứa, Faura khóe miệng như dao, xẹt qua một cái sắc bén độ cong, nói, chúng ta đã nói như vậy lời nói sao? Nghe vậy, bầu không khí trong nháy mắt trở nên lạnh xuống. Superman hướng về Faura hai người bước một bước, nói, ta có thể đi với các ngươi, thế nhưng, các ngươi phải đáp ứng ta, cứ vậy rời đi trái đất. Faura căm ghét nhìn Superman, nói, ngươi cái này tội nhân con trai, không có cùng chúng ta bàn điều kiện tư cách, ngươi theo chúng ta đi, vốn là vì chuộc tội mà thôi. Thân mặc chest plate Tony lạnh lùng nói, vì lẽ đó, cho dù mang đi người này, các ngươi cũng không nghĩ liền như thế rời đi trái đất. Faura cười lạnh, cân nhắc nói, ngươi nói xem. Nghe vậy, Superman lui về phía sau một bước, nói, nếu như là như vậy lời nói, ta sẽ không cùng các ngươi rời đi. Faura tàn nhẫn nở nụ cười, nói, nếu ngươi xuất hiện, cùng không theo chúng ta đi, liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nói, Faura mang theo to con, khí thế bức người từng bước một hướng đi Superman. Đứng lại, Ua-Mersin lớn tiếng hô một câu, nói, gần thêm nữa liền đối với các ngươi không khách khí. Không khách khí, Faura méo sạch đầu, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm sao đối với ta không khách khí. Dứt lời, vẫn không tránh không né, hướng về Superman đi đến, dẫn hắn đi thôi. Theo Faura mệnh lệnh, to con người Kryptonian liền không coi ai ra gì đưa tay chụp vào Superman. Ầm, một tiếng nổ vang, Superman một quyền đánh về to con, mà to con cũng phản ứng cực nhanh dùng nắm đấm đón lấy. Cảm thụ không khí ở cú đấm này dưới trở nên táo bạo lên. Mọi người không khỏi vì là người Kryptonian sức mạnh giật mình không thôi. Muốn phản kháng sao? Faura cân nhắc nhìn mọi người. Như là tìm tới một chút việc vui. Cùng bọn họ vui đùa một chút. Sano. Theo Faura âm thanh hạ xuống. Tên là Sano to con thấp rên một tiếng. Sức mạnh đột nhiên bạo phát. Khác một nắm đấm cũng đánh ra ngoài. Ầm, một tiếng nổ vang. Sức mạnh không bằng đối phương Superman bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, ngay ở tên là Sano to con muốn phải tiếp tục truy kích lúc. Một con nắm đấm màu xanh lục. Nhưng hoành nhúng một tay. Ở Sano sai không kịp đề phòng bên dưới. Đánh vào ngực của hắn. Đem hắn cũng đánh bay ra ngoài. Hao, nương theo gầm lên giận dữ. Hao mang theo vô biên phẫn nộ lặng yên xuất hiện. Phẫn nộ liếc nhìn to con sau. Như là đạn pháo giống như gảy đi ra ngoài. Ồ, thú vị. Trong các ngươi còn có người như vậy sao? Faura hơi kinh ngạc. Đem Bruce Banner toàn bộ biến thân quá trình nhìn ở trong mắt. Faura không khỏi giữa hai người chuyển biến hiếu kỳ lên. Thế nhưng, ở chú ý tới Superman từ dưới đất bò dậy. Mang theo địch ý hướng về nàng nhìn lại sau. Tròng mắt lạnh như băng bên trong không khỏi xuất hiện tảng lớn bạo ngược vẻ. Xem ra, bình thản vô vị một ngày. Phải biến đổi đến mức thú vị lên. Nương theo Faura âm thanh. Màu đen áo choàng ở phía sau kéo thành một vệt đen. Faura biến mất ở tại chỗ. Bò lên Superman thấy hoa mắt. Lần thứ hai bị Faura một cước đá bay ra ngoài. Ngay lập tức, Faura tàn nhẫn nở nụ cười. Thân hình loáng một cái. Xuất hiện lần nữa ở Superman sắp rơi xuống đất địa phương. Lại đấm một quyền nổ ra. Thế nhưng, này tất bên trong một quyền. Dĩ nhiên hết rồi. Phi, nhìn nỗ lực khống chế chính mình lăn lộn thân thể. Sát chính mình nắm đấm bay về phía một bên Superman. Một tia ngạc nhiên từ Fiona trong mắt nhanh chóng né qua. Liếm môi một cái, thấy Superman kéo dài khoảng cách giữa hai người sau. Faura nhẹ giọng dù gì nói. Thú vị, rời đi đi. Superman nhìn Faura, lạnh lẽo cứng rắn nói. Trái đất không hoan nghênh ngươi. Hoan nghênh, ha ha. Faura cười nhạt nói. Ta xưa nay không muốn cho nó hoan nghênh. Nó chỉ cần hoảng sợ là có thể. Cộc cộc cộc, đang lúc này, thấy kẻ địch bất động. War Machine quay về Faura bắn ra một đoàn màu vàng óng viên đạn bão táp. Keng, keng, keng, đủ để đem tấm thép xé nát tan viên đạn bão táp. Rơi vào Faura trên người, nhưng chỉ có thể bắn lên một ít không đáng chú ý tiểu đốm lửa. Đưa tay chống đỡ mặt nạ của chính mình, ở viên đạn lực xung kích dưới, không ngừng lùi lại Faura, xuyên thấu qua ngón tay khe hở, nhìn War Machine ánh mắt. Trở nên phẫn nộ cùng tàn nhẫn lên. Muốn chết. Một tiếng quát lạnh. Thân thể xoay một cái. Né tránh War Machine công kích. Phía sau áo choàng kéo dài một cái dây nhỏ. Cả người đã nhào đi ra ngoài. Nhanh. Rất nhanh. Faura tốc độ đã vượt qua War Machine tốc độ phản ứng. Thậm chí. Ở hắn trên người mặc chest plate còi báo động vừa vang lên lúc. Ngực hắn áo giáp thanh liền truyền đến vỡ vụn âm thanh. Xoạt xoạt, nương theo khó nghe xé rách thanh. War Machine như là đạn pháo giống như bay ra ngoài. Cùng lúc đó, chest plate bên trong Rhodes cũng ngất đi. Rhodes, Captain America kinh hô một tiếng. Cái trán xuất hiện tảng lớn mồ hôi lạnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.